Alo, các vị có nghe không? À, rồi, cảm ơn. Bữa nay mình sẽ học bằng mọi giá, học cho hết cái chương này. Và không có giải thích, không có nói dông dài, chỉ tập trung vô trong cái nội dung kinh thì mới đủ thời gian. Cái bài kinh đầu tiên của buổi học hôm nay là bài kinh Khổ Pháp. Khổ Pháp. Cái nội dung kinh ấy là xác định năm uẩn đều là khổ. Nội dung kinh ấy xác nhận năm uẩn đều là khổ. Vì cái chi ấy, trên đời ấy, cũng vô thường. Điều do duyên tạo nên gọi là khổ. Tôi nhắc lại ba cái thứ khổ đó. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu. Hoại khổ đó là sự vắng mặt của những gì làm cho mình khó, làm cho mình dễ chịu. Và hành khổ đó là nói chung tất cả mọi sự có mặt trên đời này. Mọi sự có mặt trên đời, chỉ cần có mặt trên đời này, nó bản thân cái sự có mặt nó đã là khổ. Như nhiều lần tôi đã có ví dụ, nóng nực á là khổ khổ. Tự nhiên cái máy lạnh nó bị mất điện, nó không hoạt động nữa, đó là hoại khổ. Và cái sự có mặt trong cái sự nóng á, đó là hành khổ. Sự có mặt của những cái đau đớn là khổ khổ. Sự vô thường, sự biến đổi của những thứ mà làm cho mình thấy thích thú vui vẻ này, thì đó là hoại khổ. Mà bản thân cái sự có mặt trên đời này, dù là buồn hay là vui đó, thì bản thân sự có mặt đó đã là hành khổ rồi. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật ngài dạy rằng năm uẩn đều là khổ. Trong chú giải giải thích ở đây là chỉ cho năm uẩn nha. Thì này các tỳ kheo, khi nào một vị tỳ kheo thấy rõ được năm uẩn là gì, thấy rõ năm uẩn là gì, thấy rõ được năm dục trong uẩn là gì, thì khi đó vị tỳ kheo đó không có còn phiền não và không có còn khổ nữa. Cái đầu tiên, thế nào là thấy rõ các khổ pháp, thấy rõ sự khổ, tức là khổ pháp đó, khổ pháp là thấy rõ năm uẩn là gì. Cái này tôi đã định nghĩa không biết bao nhiêu lần, mới ngày qua tôi mới vừa định nghĩa xong cái năm uẩn. Cái tập khởi, tức cái nguyên nhân có mặt của sắc uẩn là cái tấm thân tứ đại này đây. Tập khởi của thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là sáu xúc. Cái tập khởi của thức uẩn là danh sắc, tức 12 xứ mở hoặc đơn, 6 căn, 6 cảnh. Nhớ nha, cái này là quan trọng nha. Cái này đó là bài học này là cái bài này giống như công thức vậy đó. Cái này không phải nghe không mà còn phải nhớ. Cái này không phải nghe rồi hiểu không mà phải thuộc lòng cái này nha. Phải thuộc lòng cái này. Tức là Đức Phật ngài dạy rằng muốn hết khổ, chuyện đầu tiên phải biết rõ cái gương mặt, cái diện mạo của khổ là gì. Thì khổ ở đây nó chỉ cho năm uẩn, sự có mặt của năm uẩn là khổ nha. Rồi cái tập khởi của năm uẩn là gì? Tập khởi có nghĩa là nguyên nhân có mặt của năm uẩn là gì. Thì ở đây đó, trước hết cái nguyên nhân của sắc quẩn là tấm thân tứ đại này. Chính cái tấm thân tứ đại này nó là sắc quẩn, nó là cái gốc của cái gọi là sắc quẩn. Rồi cái tập khởi của thọ tưởng hành quẩn là gì? Chính là sáu xúc. Mà sáu xúc là gì? Sáu xúc gặp mặt, sáu xúc là cái sự gặp mặt của căn, cảnh và thức. Chính cái sự gặp mặt của ba thứ này đó được gọi là xúc. Và tôi nhắc lại một lần nữa, không biết đã bao nhiêu lần rồi, bữa nay vẫn nhắc hoài, sợ rung rung quên. Cái này là toàn bộ tinh hoa giáo lý của mình nha, không thể nào mà quên, không thể nào lơ đễnh, không thể nào mơ màng, mơ hồ, ghi nhớ nửa vời cái gì là được. Sáu xúc đó chính là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Toàn bộ mặt trăng, mặt trời, rồi ngân hà, thái dương hệ, rồi tới trái đất này, rồi các châu lục, biển cả, núi cao, kinh rạch, ao hồ, con người, chim muôn, súc vật, tất cả đều nằm ở trong con số 18, sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Nghe. Thì cái sự gặp mặt của ba cái sáu này nè, được gọi là xúc. Mình có nhiều cách định nghĩa về cái chữ tu. Đây là tu tâm dưỡng tánh, tu ở đây là làm lành lánh dữ, tu ở đây là trau dồi giới định tuệ, tu ở đây là hành trì bát chánh đạo, tu là hành trì tứ niệm xứ, vân vân và vân vân. Tùy chỗ, tùy đối tượng mà Đức Phật và chư thánh tăng trình bày cái pháp tu khác nhau, nhưng mà nội dung thì chỉ là giải quyết sáu xúc, sáu thọ mà thôi. Tùy tôi nhắc lại, tùy chỗ, có chỗ mình nói tu là giải quyết sáu thọ cũng đúng, mà tu là giải quyết sáu xúc cũng đúng. Bây giờ trong bài kinh này tôi đang giảng cái chữ sáu xúc đây. Sáu xúc là tu, sáu xúc là tu làm sao. Trước đây đó là mình muốn đi đâu mình đi, mình muốn ăn cái gì mình ăn, mình muốn nhìn cái gì mình nhìn, mình muốn nghe cái gì mình nghe, có đúng vậy không? Có đúng vậy không cái đó? Bây giờ mình tu rồi, trong cái ngày bát quan là mình không có sức nước hoa nè. Ngày bát quan là mình không có ăn sau 12 giờ nè. Ngày bát quan là mình không có nghe nhạc, coi phim nè. Đó là ngày bát quan trai. Còn cái ngày bình thường đó, một người Phật tử hay là một tu sĩ nghiêm túc thì có những nơi chốn mà mình không có thích thú lui tới, thì các vị biết rồi, sòng bài, vũ trường, chỗ ăn nhậu, cái chỗ mà trác tán, cái chỗ mà hưởng thụ, thì những chỗ đó mình không tới. Mình không tới những chỗ đó có nghĩa là mình đóng lại sáu xúc của mình, có nghĩa là mắt của mình không có để cho tiếp xúc bừa bãi, tai, mũi, lưỡi, thân mình không để cho nó tiếp xúc bừa bãi như trước đây nữa, mà mọi hoạt động của sáu căn lúc bấy giờ nó chỉ ở mức cần và đủ thôi. Cần có nghĩa là cái gì đó không có, không được, mà đủ có nghĩa là thiếu hay dư, không được thì gọi là đủ, mà cần có nghĩa là thiếu không được thì gọi là cần, mà dư không được, không có được dư gọi là đủ. Mọi hoạt động của sáu căn ở người tu hành chỉ nên ở mức cần và đủ. Cần là thiếu không được, mà đủ là không cần dư. Các vị nghe chạy không? Cần là không có thiếu, không có thiếu được thì mới gọi là cần. Ví dụ như bây giờ tôi không ăn là tôi chết liền. Trời lạnh mà tôi không có chăn đệm áo quần là tôi chết liền, thì cái đó gọi là cần. Còn đủ đây có nghĩa là không có dư. Xin lỗi, không có dư nha. Đúng rồi, cái chữ đủ, chữ dư không bỏ dấu thì nhìn nó giống nhau, đúng không? Nó giống nhau. Nhưng mà ở đây các vị phải hiểu, đủ đây có nghĩa là không có cần dư, không có cần dư. Còn cần ở đây nghĩa là thiếu không được. Thì như vậy thì sáu xúc này nè, nó là gốc để mà tạo ra thức quẩn, xin lỗi, nó tạo ra thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Bởi vì chính vì có sự tiếp xúc giữa căn trần á, nó mới tạo ra thọ quẩn. Có sự tiếp xúc giữa căn trần nó mới tạo ra tưởng quẩn. Tưởng quẩn thì khi tôi có từ căn trần để có tiếp xúc thì tôi mới có khó chịu, dễ chịu. Rồi tưởng quẩn là sao? Tức là chính vì có căn trần á, căng trần nó gặp nhau á, thì nó mới nảy sinh ra cái những ý niệm giả lập. Ví dụ như đây là hoa hồng nè, chứ không phải là cẩm chướng. Cái này là thượng dược nè, chứ không phải là lai dơ. Cái này là tường vi nè, chứ không phải là mẫu đơn. Nhớ nha, không phải là mẫu đơn. Cái này là phù dung nè, không phải là hoa lài, hoa lý, hoa ngâu nha. Đó, thì chính vì có tiếp xúc nó mới nảy sinh ra cái tưởng nguyện. Đây là nam, đây là nữ, đây là đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, đen, trắng, vân vân. Thì đó là tưởng nguyện. Rồi chính từ có cái sáu xúc đó, nó mới nảy ra cái hành quẩn thiện ác. Đó, thì thích rồi ghét à, thì thiện, bất thiện, thì cái đó được gọi là hành quẩn. Còn cái thức quẩn, cái tập khởi của thức quẩn, nó chính là sáu căn và sáu trần, sáu thức. Nhưng mà gom chung lại gọi là danh sắc. Chính vì có danh sắc cho nên mới có thức quẩn. Nhớ nha, thức quẩn là cái biết của sáu căn. Tôi nghĩ rằng đây là những định nghĩa mà trong rung muốn học cái lớp này bắt buộc phải nhớ, như là một đứa con nít mà nó thuộc củ chương ấy, nha. À, mà tôi nói các vị đừng có giận nha, đừng có buồn. Chứ tại sao tôi coi rẻ Phật tử Việt Nam? Tôi vô lớp này là để tôi thương thì tôi làm, chứ còn nếu mà trong lòng đó, tôi chỉ trọng Phật tử miếng điện thôi. Bởi vì mấy cái này họ cứng lắm, họ rất là cứng. Tôi đi về ăn, tôi gặp Phật tử bên đó mà họ vô chùa, cái kiểu mà họ nghe pháp, mỗi ngày họ vô họ nghe pháp rồi họ cúng dường thức ăn, ngồi lên họ hành thiền, mình thấy cái đó là Phật tử Việt Nam ngàn kiếp chưa bao giờ được cái đó. Họ học giáo lý rất là kỹ, những cái họ học, những cái họ hành trì nó rất là cốt lõi, nó rất là căn bản. Còn người mình á, thích nghe cái gì mà nó mềm dễ nhớ, cứ là vô là suối, là cúng bái, là cầu nguyện, là bố thí. À, rồi hình thức xây dựng tô tượng, làm những cái mà mình thấy nó dễ hiểu dễ nhớ thôi. Rồi mình, rồi cái mong mỏi của mình đó là nó không có gì cao xa hết, là chỉ đơn giản đời sau sinh ra đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, chỉ vậy thôi. À, đó là một sự thật rất là phũ phàng, cho nên tôi mong là cái lớp này là nó sẽ ít ra đó, gọi là không phải là đào tạo, mà ít ra nó cũng gợi ý cho một số người không còn tiếp tục giữ lại cho mình cái não trạng của người Việt nữa nha. Cái người Việt mình về chính trị, về tôn giáo rất là thơ ngây, rất là thơ ngây. À, khi mình không có nhu cầu, mình không có đi xa, không có đi sâu, không có lên cao được nha. Ừ. Cho nên chuyện đầu tiên ấy là muốn hết khổ là phải biết khổ là cái gì. Thì cái khổ ở đây là năm quẩn sắc thọ tưởng thành thức là cái gì chưa đủ, phải thấy thêm cái duyên khởi, cái tập khởi của nó nữa. Thì cái tập khởi của nó đã nói rồi nha, đã nói rồi. Bây giờ tiếp theo đó là khi mà thấy được năm quẩn là gì, thấy được tập khởi của năm quẩn là gì, thì cũng phải thấy luôn cái dục của mình nó với năm quẩn. Tức là có những người trong đời này họ thích, họ có cái đam mê trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mỗi người có cái đam mê. Ví dụ như là có những người họ thích ăn nhậu bài bạc, trai gái, hưởng thụ du lịch, hưởng thụ các điều kiện phương tiện, thì cái đó là coi như họ đam mê kiểu thế tục mình mới nói. Nhưng mà khi mà mình đi tu á, mà mình đam mê trong cái kiến thức, đam mê trong thiền định, rồi mình mê mê cảm giác mà nhẹ nhẹ, mát mát, lăn lăn, mà không có chịu quán chiếu, đó là vô thường vô ngã, thì cái đó cũng là một cái kiểu hệ lụy, đó là một cái kiểu dục đối với năm quẩn. Năm quẩn nói gọn là cho người dốt, năm quẩn tức là nó gồm có hai phần, mà danh quẩn nó là thuộc về cái cảnh tinh thần. Thì dầu cái niềm đam mê nào đối với vật chất hay tinh thần thì cái đó cũng được gọi là dục nha. Mà dục nó chính là tập đế, mà tập đế là gốc của khổ, nhớ nha. Cho nên biết rõ cái sự hiện hữu, cái sự tồn tại, cái sự có mặt của mình, nó chỉ là sự có mặt của năm quẩn. Như vậy thì năm quẩn là cái gì, định nghĩa rồi. Cái tập khởi, cái duyên khởi, cái duyên do của năm quẩn là gì, biết rồi. Biết hai cái thứ này thì biết thêm nữa là ở đâu mà có năm quẩn, đó chính là do lòng dục đối với năm quẩn. Thấy như vậy để không tiếp tục có cái lòng dục đối với năm quẩn nữa. Và chính vì hiểu được cái dục đó, thì nó không còn để dục nó sai sử, nó điều khiển và nó làm khổ mình nha. Ở đây này, cái đoạn 4 là ngài định nghĩa thế nào là tập khởi của năm quẩn. Cái đoạn 5 á, thì ngài định nghĩa thế nào là thị được các dục trong năm quận. À, cái đoạn 5 nha. Đoạn 4 là thấy được tập khởi của năm quận. Đoạn 5 là thấy được các dục trong năm uẩn, niềm đam mê thuộc tinh thần hay vật chất đã. Thì niềm đam mê nào cũng là gốc khổ hết. Ở đây ngài dạy đó, cái niềm đam mê nào cũng là gốc khổ. Ngài dùng cái ví dụ giống như một cái người mà bị người ta cưỡng bức, bị người ta cưỡng bức đẩy vô trong một cái hố than hình, đẩy vô hố than hình. Cách đây không lâu, bắt đầu vào mùa lạnh, tôi quét lá khô trên sân, bỏ vô luôn cái thùng sạch đốt. Trời đã là chớm lạnh rồi, cái mùi lá khô dễ thương lắm, rất là dễ thương. Lúc nó cháy ít ít thì nói gì, mà khi nó cháy nhiều á, tôi đứng gần được, nó nóng lắm. Thì tôi có cái suy nghĩ của nó, trời đất, chỉ là đứng bên cạnh nó thôi, mà trong một cái buổi chiều trời se lạnh, xe lạnh mà đứng bên cạnh cái thùng lá khô mà mình còn chịu không nổi, thì mấy người mà họ trong cái nhà cháy làm sao họ chịu nổi hả trời. Đó, tôi có nghĩ như vậy. Mà bữa nay tôi kể các vị nghe cái chuyện nhỏ xíu đó, tôi đang đang minh họa cho mình. Có nghĩa là một cái vị hành giả hay là một người học Phật, tu Phật, tin Phật ha, thì ít nhiều phải có một cái niềm tin cộng với trí tuệ nha, chứ không phải tin suông, để thấy rằng bất cứ niềm đam mê nào nó cũng đẩy mình vào lửa hết, đẩy mình vào lửa hết. Bất cứ niềm đam mê nào, đam mê trong tình cảm nam nữ, đam mê trong những cái nhu cầu điều kiện vật chất, đam mê trong cái tình thân bè bạn quyến thuộc, thì tất cả cái niềm đam mê nào nó cũng là đẩy mình vào lửa hết. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái làm cho mình khổ đó, thường là những cái mà nó mình thương mình thích nhiều hơn những cái mình ghét. Hãy mình ghét thì mình đã né từ xa rồi, rất là ít những cái hệ lụy trong đời này mà nó nảy sinh, nó khởi đi từ cái mình ghét hiếm, nếu mà so với cái mà làm cho mình thích mình thương. Những cái khổ mà nó xảy đến cho mình thì phần lớn, tuyệt đại đa số là nó đến từ những cái vật hay là những cái người, những cái thứ mà làm cho mình thương mình thích. Nhớ lại giùm tôi có đúng như vậy hay không, đúng như vậy hay không. Chẳng hạn như trong room này nè, hiện giờ là có thí dụ như là 20 người, thì tôi phải nói đó, có ABCDF trong đây là tôi rất là ghét. Cái phiền mà do những người này nè đem lại là có như vậy không, nhưng mà tôi đoan chắc một điều là cái phiền của mấy người đó không mới bằng mấy cái người mà tôi thương. Trong đây có một vài cô mà tôi rất là mê, rất là yêu. Rồi trong đây có những người là mẹ tôi, chị tôi, em tôi, cháu tôi, cậu tôi, anh tôi. Các vị có biết rằng á, mỗi lần mà tôi đọc báo Việt Nam mà tôi thấy người ta nói nó thức ăn độc hại, người ta nói đến cái chuyện ô nhiễm ở Việt Nam, tôi xót xa lắm, các vị biết không? Ở bên Thụy Sĩ này, bên Đức này, cái chỗ nào mà nước uống trên núi trên rừng có những cái dòng nước trong vắt nó chảy đúng ra, chỗ nào uống không được thì người ta mới để tắm bản. Nhất là bên Thụy Sĩ, cách chúng tôi có một dòng sông thôi. Nghe. Bên đó nước trên suối, trên rừng ấy, nó có những cái bồn bằng đá đẹp lắm, đẹp lắm, có mấy cái hồ bằng đồng đẹp lắm. Lần đầu tiên tôi đặt chân qua đó, tôi thấy nước trong mà đang khát nước đi bộ mà. Mới nói với anh Phật tử đi chung, tôi nói, nước trong uống được không anh? Thì anh nói thế này, uống ở xứ này uống không được, người ta sẽ để bản sư ơi. Uống không được, người ta sẽ để bản. Mà người ta không để đó có nghĩa là sư uống được, nhưng mà dĩ nhiên là sư hứng trực tiếp từ cái vòi đó thì tốt hơn là sư đừng có uống bằng cách là sư vốc cái nước từ ở trong cái phần nước đậm nữa. Nên bacteria rất là nhiều, vi khuẩn rất là nhiều, nhưng mà tốt nhất là sư hứng trực tiếp, sư vốc cái tay, sư hứng trực tiếp, sư bụng tay vốc nước trực tiếp từ cái vòi sư uống được. Mà thấy mà thương như dân mình ha? Trên trời không khí ô nhiễm ha? Ở dưới đất sâu thì nước ngầm ô nhiễm, trên mặt đất thì thức ăn, rau trái, đồ chay, đồ mặn, cái gì cũng ô nhiễm. Nghĩ mình thương, mà chính vì mình thương cho nên cái khổ của mình nó đã nói dài mấy ngàn cây số xuyên qua đại dương. Chỉ một bài báo thôi mà nó, cái tôi của mình nó trải dài qua mấy ngàn cây số, để nó vương về bên đau chung cái nỗi đau của người thân mình. Chứ giá mà bên đó tôi không có người thân, tôi không có người tôi thương, thì cái báo chí nó muốn đăng gì kệ, mắt xác gì tôi nghe. Mà chính vì tôi có thương, tôi có thích kẻ này người nọ, nên bài báo này nó trở thành ra là một cái vết đau, một cái nỗi đau, một cái vết chém trong lòng tôi. Quý vị biết không? Cho nên dục, các dục dầu về vật chất cái tinh thần thì nó đều là nỗi đau của kẻ phàm phu hết. Đó là đoạn 5. Đó là đoạn 5. Rồi tới đoạn 6. Đoạn 6. Khi mà một vị tỷ kheo mà sống ly dục, khi một người mà hiểu được nguy hiểm của lòng dục thì tự nhiên sẽ sống có cảnh giác. Đó là đoạn sáu. Khi mà mình gọi là có hiểu biết như vậy thì mình sống có cảnh giác. Trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật có dạy cái câu này, chúng ta đã học rồi, nó ghê rồi, chúng ta học rồi mà mình quên mới hay chứ. Đừng tìm chi cái thương, cũng đừng tìm chi cái ghét. Khi mà xác định được cái mình thương mình thích thì có nghĩa là mình đã bắt đầu dây dưa vào một nỗi đau. Thì khi mình xác định được cái mình ghét, mình sợ, mình chán, có nghĩa là mình cũng đã bắt đầu dây dưa vào một nỗi đau. Vì sao vậy? Khi mà xác định được cái thương cái thích mà phải xa nó, phải mất nó, phải thiếu nó, phải vắng nó, là khổ. Khi mà xác định cái mình ghét, mình sợ, mình chán, nghĩa là mình bắt đầu khổ. Khi mà phải tiếp xúc nó, phải tiếp cận nó, phải gặp gỡ nó, phải gần gũi nó, phải đối mặt nó, phải kè cận nó. Có nghe kịp không? Công sư có nghe kịp không? Đó, cho nên một vị tỳ kheo hay là một cái người tu hành nói chung, mà khi mà xác định được cái sự nguy hiểm của các chúng thì trong đời sống tự nhiên sẽ có cảm giác. Giống như một người mà đi trong lùm, trong bụi, trong đoạn 6 Đức Phật có giải thích, giống như một người đi trong lùm, trong bụi đó, thì tự nhiên họ có cảm giác. Họ có cảm giác bởi vì họ biết sơ sẩy là bị trầy xước. Ở bên thị sĩ cảnh đẹp lắm, không có thú dữ, không có côn trùng, ong, kiến. Nhưng mà thỉnh thoảng ở trong rừng tôi đi, nó có một cái loại lá gai, tôi không có biết cái tên tiếng Việt Nam mình, mà cái lá này nó độc ở chỗ này nè. Ngược xuôi gì cũng dính hết. Thay vì người ta là mình đi tôi vừa xuôi thì không dính. Hoặc là, nhưng mà anh thầy của tôi thì cỡ nào cũng dính hết. Cho nên á, có những khi chúng tôi đi bộ mà muốn đi tắt á, đi mà đi đường đàng hoàng á thì có những ok, nhưng mà nếu đi tắt là phải băng qua những cái bãi cỏ rậm lắm. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà nó gai này cứ là gai, mà đặc biệt lắm hả, mỗi lần mà mình bước vào trong đó là tự nhiên nó trong cái tâm tâm mình nó có vang một cái cảm giác coi chừng nha, coi chừng gai nha, coi chừng nha. Và có một người đến hỏi thiền sư chánh niệm là gì, thì vị thiền sư giỡn cái mặt cái người hỏi ngu quá, thì ngày suy nghĩ biết ngày không biết phải nói làm sao. Cuối cùng người nói thế này: khi mà ông thò chân ông vào một chỗ mà ông biết rất là nhiều miếng chai, rất là nhiều kẽm gai, rất là nhiều cỏ gai hả, thì ông, cái tâm tư của ông nó bắt đầu có cái sự chuẩn bị như thế nào, thì tôi gọi đó là chánh niệm nha. Chỉ nói vậy thôi nha, chánh niệm. Chứ bây giờ cái mặt đó thì nó nói sao đâu, chỉ còn có dùng cái đặt ngày, nó là khi nào mà ông chuẩn bị mà ông thọt cái chân ông vô cái chỗ mà miễn chai rồi cỏ gai mà nhiều, thì cái ông không phải chuẩn bị tâm lý như thế nào, thì cái trạng thái tâm lý lúc đó được gọi là chánh niệm. Hoặc như một cái người con gái mà có học được dạy dỗ giáo dục, mà khi đi vào giữa đám đông thì từ cái lời ăn tiếng nói, từng cái bước chân, từng cái vén tóc, nó đều có một cái sự là chuẩn mực, cẩn trọng như thế nào, thì cái đó được gọi là chánh niệm nha. Và có chỗ Phật dạy một hình ảnh còn khốc liệt hơn. Ngài nói rằng có một cái tên tử tù bị vua bắt đội trên đầu một cái thao dầu đầy Và vua nói rằng chỉ cần mà làm sóng sánh rớt ra ngoài một giọt thì sẽ bị chém đầu lập tức nha. Và lúc bấy giờ thì này các tỳ kheo, người tử tù đó đi giữa hai hàng giai nhân tuyệt sắc, mà theo các tử tù đó có dám liếc mắt mà nhìn ngắm ai đó trong số các nàng hay không? Thì chư tăng nói bạch Thế Tôn, không thể nào có chuyện đó được. Người tử tù lúc bấy giờ chỉ gọi là châm bẩm vào cái thau dầu đầy tràn đang đội trên đầu thôi. Các vị nghe kịp không? Ở đây cũng vậy, chánh niệm là như vậy đó. Chánh niệm đó là luôn luôn sống trong một cái sự cảnh giác, trong một cái sự cẩn trọng. Đó gọi là cái đoạn 6. Đoạn 6, bây giờ qua tới cái đoạn 8. Một người mà sống cẩn trọng như vậy đó thì người đó sẽ hiểu rõ cái gì, hiểu rõ cái gì là hộ trì và không hộ trì. Tiếng Pali gọi là Sanvara. Cái này không cần giải thích nha. Hộ trì, hộ trì có nghĩa là khi mà hiểu rõ hết những cái điều vừa nói thì tự nhiên khi mà sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần thì vị này luôn luôn có cái sự hộ trì, luôn luôn có cái sự hộ trì bản thân, hộ trì. Tôi phải nói rõ một điều, đó là dầu chúng ta là hàng xuất gia hay là cư sĩ, nếu thật sự mình có lòng sợ khổ, sợ sanh tử và có lòng tin Phật thì bắt buộc mình phải tin cái chuyện này. Lòng càng ít phiền não thì càng ít khổ. Càng ít phiền não thì càng ít khổ. Càng thất niệm ấy, thì càng nhiều phiền não. Đó. Càng thất niệm thì càng phiền não. Đây là cái câu rất quan trọng. Càng thất niệm thì càng phiền não, mà càng ít phiền não thì càng ít khổ. Nói có nghĩa là, nói như vậy có nghĩa là, có nghĩa là càng nhiều niệm ấy, thì càng ít khổ. Từ đó suy ra nha, từ đó suy ra càng ít phiền não, càng ít phiền não thì, mà càng thất niệm thì càng nhiều phiền não. Có nghĩa là càng nhiều niệm thì càng ít khổ. Vì sao? Vì càng nhiều niệm thì càng ít phiền não, và càng ít phiền não thì càng ít khổ. Ở đây ngài dạy rằng đó, với một cái nội tâm mà gọi là chuyên nhất chánh niệm và cảnh giác như vậy, dầu chưa là thánh nhân thì lòng họ cũng giống như một cái nồi kim loại mà được đun nóng vài ba giọt nước rơi vào đó sẽ lập tức khô đi. Các vị có nghe kịp không? Với một nội tâm chuyên nhất chánh niệm và cảnh giác như vậy đó, thì dù chưa là thánh nhân thì lòng họ cũng giống như một cái nồi kim loại mà được đun nóng. Dạ, đun nóng thì vài ba cái giọt nước mà rơi vào đó sẽ lập tức khô đi. Mà bữa nay tôi nhắc lại một chuyện nữa, tôi không phải là thiền sư, nhưng mà tại sao tôi nhấn mạnh những bài giảng này? Bởi vì trong thời gian gần đây tôi có gặp vài cái phiền phức mà tôi hoàn toàn an lạc được là nhờ tôi có tâm niệm rằng không nghĩ tới nó không có. Và lúc này hơn bao giờ hết tôi tin rằng, tôi tin rằng phải hiểu rõ cái mình tin, là phải tin được những cái mình hiểu. Nhờ vậy mình sẽ bớt khổ. Mình hiểu được cái gì? Mình hiểu được mọi thứ là vô thường, và mình tin chắc cái điều đó là đúng. Tin chắc điều đó là đúng. Và tôi nhắc lại một lần nữa, cái chánh niệm nó không phải là một cái pháp tu xa vời, hướng đến một cái ý nghĩa, một cái tác dụng xa vời. Không phải, không phải. Tôi nói rõ một lần nữa, không phải. Mà chánh niệm là cái kiểu sống an toàn bậc nhất, bậc nhất mà con người có thể nghĩ ra. Và đó là một cái kiểu sống duy nhất mà chư Phật ba đời mười phương đề nghị người ta phải sống. Đó là cái sống chánh niệm. Hiểu mọi thứ là phù du chưa có đủ đâu, hiểu mọi thứ là vô ngã chưa đủ đâu, mà anh phải chánh niệm liên tục, anh biết cái gì nó đang xảy ra và mình đang ra sao, thì lúc đó cái biết của anh ấy về vạn hữu ấy nó mới có chủ dùng nha. Anh biết cái gì của vô thường, anh ăn cái gì mà anh ngu đến mức anh không biết? Biết chứ, học đạo, đạo nói rõ rồi, trung kinh nói rõ rồi, mọi thứ vô thường. Nó khổ một chỗ không phải anh ngu, mà anh quên. Anh quên. Vấn đề không phải là mình ngu, không phải là ngu đến mức không hiểu, nhưng mà tại mình quên. Chính vì mình quên mới khổ kinh hoàng. Mà phải nói là hễ mà có thất niệm là cơ hội chúa khổ. Cơ hội là nói, tôi nhắc lại cái chuyện hôm qua. Bây giờ mà quý vị có biết không, cái phone của tôi tắt cái ring rồi, tôi off ring rồi, tôi sợ lắm. Nó reo lên, tôi thề với quý vị, cứ 10 cú phone gọi vô là tào lao hết 8. Rồi hai cái còn lại đó là hai cái cần thiết, ví dụ như là giấy tờ hay là biêu bổng hay là cái chuyện gì liên hệ đến công việc đang làm của tôi nha. Chỉ có hai cái thôi, mà 8 cái tào lao rồi. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình chánh niệm là mình không có phải cực lòng, không có phải bị nặng lòng với những thứ mình ghét. Chỉ chừng đó thôi là mình đã an lạc hết bao nhiêu phần trăm rồi. Hả? Rồi nhờ cái chánh niệm đó mình không có phải nặng lòng với những cái thứ mình thích. Tại mình quên mất mà. Mình quên mất. Tôi cũng có thương chứ. Tôi cũng có thương người này người kia chứ. Mà cứ mỗi lần nghe cái giọng của mình cũng vui chứ. Nhưng mà vui ít buồn nhiều. Mà ở đây nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Có chứ, tận tâm. Nghĩa là cái người nào đó trong nhà mình, trong huynh đệ mình, trong thân quen của mình, trong số người thân quen của mình mà họ bị chuyện mình cũng phiền chứ. Rồi chưa kể mình nghe những chuyện tào lao tương tứ mình cũng bực chứ. Một hai bài báo tin tức về trong nước mình cũng bực chứ. Dầu gì dầu chứ mình cũng có cái lòng mình thương dân của mình chứ, mình thương nước của mình chứ. Mặc dù nói cho rốt ráo thì dân nào nước nào thì cũng là vạn đại chúng sinh phù du thôi, chứ không là cái gì hết nghe, vạn loài chúng sinh không có gì hết. Nhưng mà cũng động lòng chứ, động tâm. Cho nên là theo cái bài kinh này mà nói thì phải như vậy đó. Phải hiểu rõ, phải hiểu rõ đời này chỉ là năm uẩn. Hả? Năm uẩn là gì? À, lòng dục trong năm uẩn nguy hiểm ra sao? Hiểu được phải tự hộ trì mình ra sao? Hả? Nhờ làm vậy, hả? Nhờ làm vậy lâu ngày á, lòng như cái nồi đun nóng, vô nhiễm và an toàn trước phiền não. Chuyện đời và người đời không thể lay động tâm mình như người ta không thể dùng cuốc xẻng thay đổi dòng chảy một con sông. Tám ngọn gió đời không đủ mạnh để khiến một người như vậy lìa bỏ chánh pháp. Các vị nghe kịp không? Đây là toàn bộ cái nội dung bài kinh nha. Toàn bộ nội dung bài kinh. Phải hiểu rõ đời này chỉ là năm uẩn. Mà năm uẩn là gì? Lòng dục trong năm uẩn nguy hiểm ra sao? Hiểu được rồi phải tự hộ mình ra, hộ trì mình ra sao? Nhờ làm vậy lâu ngày lòng như cái nồi đun nóng an toàn trước phiền não. Chuyện đời và người đời không thể lay động tâm mình như người ta không thể dùng cuốc xẻng thay đổi dòng chảy một con sông. Chấm. Tám ngọn gió đời không đủ mạnh để khiến một người như vậy lìa bỏ chánh pháp. Hết bài kinh. Hết bài kinh đó. Nguyên bài kinh là mênh mông hà xứ như vậy đó. Mà bây giờ mình đã kết thúc. Nhớ nha, cái đoạn này nhớ. Và thỉnh thoảng tôi vào Facebook tôi thấy bà con hay trích đoạn cái buổi giảng của tôi. Thì hôm nay nè, hôm nay nếu mà bà con nào mà có muốn làm cái chuyện đó đó, thì trích dẫn cái phần này nè, cái phần mực tím này nè, mực tím mồng tơi này nè, rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là cái bài kinh phải gọi là gì? Phải gọi là gì? Bài kinh này rất là độc đáo. Bài kinh này rất là độc đáo. À, một tỷ kheo đi đến ông sư bạn của mình rồi hỏi câu này: thế nào là tri kiến thanh tịnh? Thế nào là tri kiến thanh tịnh? Mở một đơn: su quy xuất thi, su quy xuất thác, su quy xuất thác đắc sanh. Thế nào là tri kiến thanh tịnh? Thế nào là tri kiến thanh tịnh? Rồi lúc bấy giờ đó là cái vị tỳ kheo bạn nghe hỏi như vậy, nó mới bèn trả lời như sau. Bèn trả lời như sau: vị đó nói rằng thấy rõ, thấy rõ. Bây giờ tôi gom bài kinh tôi nói gọn cho nó mau. Là cái vị tỳ kheo này nè, ổng có một cái thắc mắc là thế nào là tri kiến thanh tịnh, gọi là tri thanh tịnh tri kiến. Ông đem đến ông hỏi cùng một lúc nhiều người huynh đệ khác nhau, nhiều vị tỳ kheo huynh đệ khác nhau, và mỗi vị cho ra một cái câu trả lời tùy thuộc vào cái sở đắc, sở chứng, tùy vào cái quan điểm của riêng mình nghe. Những cái mà mình đã thành tựu được chứng đắc. Và trong kinh nói đây là những vị gọi là toàn là chánh kiến, toàn là tu tập, thành có, phạm có, nhớ nha. Thì cái vị tỳ kheo này đi đến cái vị đầu tiên thì hỏi rằng thế nào là tri kiến thanh tịnh. Thì cái câu trả lời một, câu đáp một, câu đáp một là biết rõ tập khởi và sự chấm dứt của chi ta. Nó có một cái điểm hơi khác biệt. Nó có điểm khác biệt, cái này tôi xin nói với bà con nha. Của sáu xúc xứ, của sáu xúc và sáu xứ. Câu đáp hai là thấy được cái sự sinh diệt của năm uẩn. Câu đáp ba là thấy được sự sinh diệt của tứ đại. Cái câu đáp 4 thấy được rằng gì đã có mặt thì phải vô thường đó. Thì ông đi đến ông vị tỳ kheo này mới đi đến từng đi đến từng huynh đệ và hỏi thế nào là cái tri kiến thanh tịnh. Thì mỗi vị tỳ kheo bạn mà khi được hỏi thì trả lời khác nhau. Thì vị này mới không có vừa ý, vị này mới không có vừa ý mới đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Và vị này kể lại với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn ngày xác định là những cái vị tỳ kheo kia đã trả lời đúng rồi, không có sai, nhưng mà tùy vào cái góc nhìn, tùy vào cái góc nhìn của mỗi người mà người ta có cái cách trả lời khác nhau, thí dụ như bây giờ tôi hỏi các vị gì chứ sầu riêng đó, cái mùi nó ăn ra làm sao, thì tôi dám bảo đảm rằng cái mô tả của 10 người ăn sầu riêng nó không có giống nhau, bảo đảm 10 người ăn sầu riêng, 10 người uống cà phê, mà tôi nhờ các vị hãy diễn tả cho tôi biết cái mùi, cái vị của cà phê nó ra làm sao đó, thì tôi dám bảo đảm rằng đó là quý vị 10 người sẽ trả lời khác nhau. Dĩ nhiên là mình phải để riêng nha, mình phải để riêng 10 người này ở xa nha, chứ nếu mà 10 người ở gần nhau thì người này sẽ dựa vào người kia một chút thì nó sẽ có điểm giống. Còn đằng này là mình 10 người mà mình để ở 10 chỗ khác nhau, mình hỏi thì mỗi người có cách nói khác nhau, không phải họ nói trật nhưng mà họ nói theo cái cảm nhận của họ, rồi chưa kể là mỗi người có cái cách nói, mà cái cách này nè nó đến từ điểm khác nhau, cái người chữ nghĩa nhiều, người chữ nghĩa ít. Nhà cái đó, rồi có người thích nói nhiều, thích nói rộng, có người thì không thích nói, hoặc là chỉ muốn nói đại khái thôi, nha, đại khái thôi. Rồi chưa kể là đã có 360.000 lần tôi nói rồi. Tùy vào cái tiền nghiệp, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý, tùy vào cái môi trường sống hiện tại, nha. Tùy vào ba cái này, một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường, cái điều kiện, cái bối cảnh sống hiện tại của mỗi người, mà chúng ta có một cái kiểu, có một cái kiểu nhận thức khác nhau, có một cái kiểu nhận thức khác nhau trên cùng một vấn đề. Đó là chưa kể cũng từ ba cái này, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nó mới tạo ra cái thứ hai, đó là cái cách nói. Cái này phải ghi thôi, tiền nghiệp, rồi cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái điều kiện sống hiện tại, mở hoặc đơn, nó bao gồm là giáo dục nè, rồi gia đình nè, rồi xã hội nè, ba chấm, tạo ra cái sự khác biệt trong nhận thức của mỗi người trên cùng một vấn đề. Rồi cái cũng từ ba cái điều kiện đó dẫn đến cái cách nói năng khác nhau của mỗi người trên cùng một vấn đề. Các vị có nghe kịp không ta? Alo, các vị nghe kịp không? Trên cùng một vấn đề. Cho nên là các cái vị tỳ kheo mà được hỏi đó là họ đều hiểu đúng hết. Nhưng mà do ba cái này nè, tiền nghiệp, rồi cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái tiền nghiệp đây nó gọi là mình phải hiểu nhầm rồi đó, trong đó có cả 35 mặt đến nha. Cái chữ tiền nghiệp ở đây, cái này phải ghi rồi. Tiền nghiệp ở đây bao gồm các nghiệp thiện ác, cả cái ba la mật trong đó, ba la mật nào trong thiện đó nè. Thí dụ như là trong kinh nói cái nhận thức mà của Thái tử Tất Đạt á có cái suy nghĩ khác với Upatissa, tức là ngài Xá Lợi Phất còn cư sĩ ha, Rồi khác với công tử Cô Lý Tát, ngài Mục Kiền Liên lúc còn là cư sĩ. Nhớ nha, khác khác nhau, khác từ đó đó, từ cái chỗ khác này nè, nó mới dẫn đến cái chuyện là sau đó đó Thái tử Tất Đạt thì trở thành một vị chánh đẳng chánh giác và là đạo sư cho hai người kia. Cái vấn đề nằm chỗ đó. Rồi hai người kia đó, cái kiểu tu tập tiền kiếp nó có điểm đồng mà nó cũng có điểm dị, nó có chỗ khác mà nó cũng có chỗ giống. Cho nên sau khi xuất gia chứng đạo rồi, thành thánh rồi, thì một vị thì trở thành ra là đệ nhất trí tuệ, một vị thì đệ nhất về thần thông. Cho nên cái tiền nghiệp này nó bao gồm cả cái ba la mật đó, cái ba la mật, cái công đức mà của cái người mà cầu đạo giải thoát đó, được gọi là ba la mật. Còn một người không có cầu đạo giải thoát đó, thì cái công đức chỉ là công đức hữu lậu thôi, có nghĩa là cái phước dẫn đến cái chuyện sanh tử luân hồi, đẹp trai con nhà giàu học giỏi thôi. Nhưng mà với cái người mà có lòng cầu đạo giải thoát thì bao nhiêu công đức của họ được gọi là ba la mật, có nghĩa là cái phúc duyên hỗ trợ cho cái đạo tâm đạo lực sau này họ chứng thánh, thì cái đó được gọi là ba la mật nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy thế này đó, ngài nói rằng tùy mỗi cái góc độ nhìn, tùy vào cái sở chứng, cái sở kiến của mỗi người mà trên cùng một vấn đề người ta có một cái cách nhận thức khác nhau và cái cách diễn bày khác nhau. Xong rồi ở đây ngài mới cho ngài nói vậy, xong là ngài mới nhìn vô cái tâm của đương sự, ngài thấy ngài nhìn vô cái nội tâm, cái thâm tâm, cái tâm khảm của cái vị tỳ đang quỳ trước mặt đó, ngài biết rằng vị này đã tu cái gì, đã học cái gì và ngay bây giờ cần được nghe cái gì. Ngài biết, ngài thấy rõ là cái ông này tại sao đi hỏi bao nhiêu anh em mà lòng chưa thỏa mãn như vậy, thì muốn nghe cái gì đây. Thì cái may mắn tuyệt vời cho vị này đó chính là vì cái người mà vị này tìm đến sau cùng chính là một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên ngài quan sát vị này, ngài chỉ liếc nhìn đó là ngài biết ông này muốn cái gì, cần cái gì. Thế là ngài mới đưa ra cái ví dụ, ngài nói thế này: ông hỏi người ta cái tri kiến thanh tịnh là cái gì nha, tri kiến thanh tịnh là cái gì, thì đây, đây là câu trả lời của Thế Tôn cho vị tỳ kheo. Ta nghe qua như là lạc đề, nhưng mà với đương sự thì cái nỗi mà thắc mắc đã lập tức được giải tỏa thỏa đáng. Đó, nhớ nha, đây là cái câu trả lời của Thế Tôn cho vị tỳ kheo: ta nghe qua giống như lạc đề, nhưng mà với đương sự thì cái nỗi thắc mắc đã lập tức được giải tỏa thỏa đáng. Là sao? Ngài nói thế này: ngươi hãy hình dung ra có một cái ngôi thành, có một cái tòa thành tượng trưng cho tứ đại. Rồi tiếp theo, sáu cửa vào, sáu cổng vào của cái tòa thành ấy, thì chính là sáu căn. Đã, cái người mà gác cổng á chính là chánh niệm. Hai cái vị mà sứ giả đó mà được gửi tới để mà khách xa, hai vị khách xa tới để mà tìm hiểu, hai vị khách xa được cử đến để xem xét cái nội tình ở trong thành á nha, thì chỉ cho cái samatha thiền chỉ và cái quý asana thiền quán. Tôi không muốn làm cái chuyện xung đột, chia rẽ, xích mích, bất đồng, mà đặc biệt là càng không muốn bài xích, chỉ trích, phê bình, phê phán ai hết. Nhưng mà tôi cũng chỗ này không thể không nói, đó là Thượng tọa Nhật Từ nói riêng và rất nhiều vị tiếng tâm ở trong nước nói chung. Tại sao tôi nhắc thẳng tên là bởi vì cái vị này rất nổi tiếng trên Internet. Vị này học vị rất là cao, chức vụ rất là lớn và rất là được lòng nhiều người ở trong cái cộng đồng Phật tử trong nước ngoài nước. Mà có nhiều vị lười đọc sách, giỏi như vậy mà mắc cái tiếng gì lười đọc sách, cứ cho rằng cái quý bác sanh là sản phẩm của đời sau. Mà lẽ ra nếu mà họ chịu đọc kinh tạng thì họ thấy cái chữ này được Đức Thế Tôn sử dụng từ ba đời tám kiếp 2500 năm về trước rồi. Có một điều là những cái kinh nghiệm mà nó mang cái tính riêng tư và cá biệt ở các vị thiền sư Miến, Thái, Lào, Tích thì đó là chuyện của đời nay. Nhưng mà nó phần lớn những cái kinh nghiệm đó cũng phải y cứ trên một cái nền tảng chung. Những cái riêng đó nó phải dựa trên một cái chung, đó là cái nội dung, cái tinh thần căn bản của kinh điển Pali nha. Chứ còn mình cứ ngồi không, mình không thèm đọc kinh, mà mình cứ ngồi mình ngồi mình tưởng tượng rồi mình phê phán thì kẹt quá ha. Thì mình cứ ngồi mình đảo một vòng, mình dòm dòm Minh Thái, Minh Miếng, phải mấy cha này không biết có đắc gì hay không. Mà cha nào cũng có cái thiền viện ra một cái kỹ thuật là thiền quán khác nhau, dòng Mahasi, dòng Bao, dòng Ubandita, dòng Sumin, vân vân và vân vân. Thì mình thấy như vậy thì rõ ràng là đây là kinh nghiệm mới của mấy cha đời này. Mà cha này thì không giống cha kia, như vậy thì rõ ràng là hãy nếu mà cha này không giống cha kia thì có nghĩa là mấy cha này không có một gốc chung rồi. Cái suy diễn như vậy, bởi vì nếu có gốc chung thì phải giống nhau, mắc gì phải chia ra. Mà khi mấy anh chia ra nghĩa là mấy anh không giống nhau. Mà khi mấy anh không giống nhau nghĩa là cái kỹ thuật của mấy anh nó là của đời này do chính mấy anh tạo ra. Suy diễn kiểu nghe cũng có lý. Nhưng mà mình quên một chuyện là cái chữ quý bác sanh, cái tinh thần quý bác sanh, cái ý nghĩa của quý bác sanh nó ám chỉ cho tứ niệm xứ đã được nói đến từ thời Đức Phật, do chính Đức Phật nha. Làm ơn nhớ những cái này. Hôm nay chính bà con, chính mắt bà con thấy rồi nha, thấy rồi mà cứ đi theo người ta, cứ quẩn tôi, nhiều người không sao lắm mà nói con giờ hưu rồi chứ con quẩn lên nghe con giảng con thích lắm. Con giờ sướng lắm sư ơi, con không có còn mà đi coi kinh rồi mắt mỏi rồi mỏi lưng rồi ngồi lâu rồi nó mệt nó đau. Bây giờ con cứ đi hoặc là ngồi hoặc là đứng tùy, mà lúc nào trong nhà cũng ra rã mấy băng giảng của quý thầy quý sư đó sướng lắm, bây giờ không cần đọc sách. Thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho họ, nhưng mà tôi lại lo. Mừng là mừng cái gì? Mừng có nghĩa là mấy người này có cái tuổi già phải nói là rất là lành mạnh, rất là lợi lạc. Nhưng mà tôi lo tôi cũng đã chết rồi, rời tay mà rời cuốn kinh mình chỉ biết nghe là chết. Tại vì là có nhiều, tôi phải xài tiểu hơi nặng là có nhiều tay lên nó chỉ xả rác thôi, mà cái tay này lên xả rác, mà cái tay khác lên mà nó vừa dọn rác là chết cha nó. Ví dụ như có một cái bà, không phải bà, có một nhóm mà tôi biết ở bên thị sĩ, họ mê đắm, mê đuối, mê sống, mê chết, hòa thượng Tịnh Không gì mà dạy đà cầu vãng sinh ấy. Cái ông này, cái vị thầy này là ở bên Hồng Kông thì phải. Rồi bên Cali nó mê đắm, mê đuối, rồi nó mới giới thiệu cho bạn bè thân thích bên thị sĩ này. Trời đất. Rồi có một số vị tôi biết là họ mê cái thầy thiền sư, cái thầy Tichaniya gì mà ở bên Sumin. Rồi có vị thì mê đắm, mê đuối cái thiền sư Chotika gì cũng ở gần ở chỗ Sumin. Rồi có vị thì mê đắm, mê đuối ngày Ba Âu mà qua cái bản dịch của Thượng tọa Trí Dũng. Đấy. mà coi như có thầy có bà thì đám núi thượng tọa tâm pháp ở miền Bắc Việt Nam ở Sóc Sơn Hà Nội gì đó, coi như là suốt mùa thu cách mạng là ăn rồi ngủ rồi làm bếp làm vườn, lúc nào cũng cứ là nghe băng giảng cái mấy vị này. Mà tôi xin thưa với bà con, tôi rầu hết sức, tôi rầu chỗ nào bà con nghe đạo tôi mừng, mà tôi rầu ở chỗ là cứ thầy nó nguy lắm, chứ chị biết không, nó nguy lắm. Người ta nói thế này, mới tập đi thì đừng có học đi với cái người mà gạch họt. Là làm sao? Là bởi vì mình mới tập tỉnh mình đi mà cha nó sẽ đi làm sao, mình đi trang vậy. Thì mỗi phàm phu họ có cái vấn đề riêng. Thí dụ như là cái vị thiền sư này họ kỵ cái gì đó, thì khi họ dạy họ một là họ né, họ không có mặn mà cái chuyện đó. Còn có vị họ còn tệ hơn, họ ghét cái gì thì họ bài xích cái đó. Mà mình thì sơ cơ mình lại khoái ổng về một cái phương diện nào đó, rồi mình khoái luôn, mình chấp nhận luôn cả cái quan điểm riêng tư của ổng nữa. Quý vị coi có kẹt hay không, quá sức kẹt. Thí dụ như bây giờ mình học nấu ăn mà mình đi học chung với cái bà tiểu đường là chết rồi. Cứ là suốt buổi bà cứ bắt mình xài đường quá học không. À vì bà tiểu đường, bà tiểu đường. Còn cái bà kia là coi như là bị tăng xong, cho nên là bà cứ nấu mà cứ dạy mình là nấu cái gì cũng lạc nhắc. Rồi còn một cái bà nữa thì bà bị dư, cho nên suốt mùa thu cách mạng là không bao giờ mà mình thấy bà nhắc cái gì mà béo béo là không có nha. Rồi thế là khi mình đến mình học nấu ăn với ba cái bà này, quý vị tưởng tượng mình về mình nấu ra cái gì. Đúng ra đó, trên nguyên tắc nấu ăn là phải trung thực, phải trung thực. Khi mà anh muốn nấu cái món chuối chân thì anh phải biết nó sẵn nước cốt dừa. Nhưng mình cẩn thận mình nói nè, nấu thì phải có nước cốt dừa, phải có bột khoai bột bán nha. Nhưng mà nhớ nha, ăn là nhiều đo cholesterol gãy kim rồi nha. Vẫn phải nói, nhưng mà khi hướng dẫn trên nguyên tắc anh phải nói cho đủ. Chứ còn mà anh bị cholesterol mà anh nấu chuối chân mà anh cấm cái người học trò mình đụng tới nước cốt dừa thì có phải mình giết cái đời trai người ta hay không nha. Cho nên nó khổ vậy đó. Chỉ riêng cái chỉ quán không mà tôi phải mất thời gian rất là nhiều nha. Rồi tiếp theo cái người chủ, cái vị mà coi như là cái vị quan mà cái người chủ quản, chủ quản cái tòa thành ấy, cái quan thủ thành đi ha, thủ thành giống thủ môn đó thôi. Gồm nó là gì ta? Là sáu thức. Đấy, là sáu thức. Là sáu thức. Cái lời nhắn gửi là sáu thức. Chờ một chút xíu thôi. Cái chữ chân thật ngữ ở đây nè, ở đây mình phải hiểu ngầm nó là một cái thông điệp, nó là một cái thông điệp, nhớ nha. Nó là cái thông điệp. Thông điệp. Cái ngã tư đường á là nó bằng là tứ đại. Cái con đường đi, khoan, cái thông điệp ở đây đó, cái thông điệp ở đây đó là bằng là niết bàn ha. Rồi cái con đường đi á của hai sứ giả đó là bát chánh đạo đó. Đức Thế Tôn nhìn vào cái bản tâm, nhìn vào cái căn duyên, nhìn vào cái khuynh hướng tâm lý của cái vị tỳ kheo đó, ngài mới mở cho vẽ ra cho vị này thấy một cái bức tranh, vẽ ra cho vị này thấy một bức tranh. Hành trình tu tập để có được cái tri kiến thanh tịnh chính là thông qua bát chánh đạo dùng chỉ và cái gì ta, và quán dùng chỉ và quán mở quán đơn, tức định và tuệ nha, để quan sát sáu căn, để quan sát sáu căn đó, để quan sát sáu căn. Tu hành là khoan, để tôi ghi gọn lại. Cái quá trình hành trì đó cũng chính là quá trình làm việc với sáu thức. Nói vậy cũng được, bởi vì á, mình tu 84.000 pháp môn. À quên, để tôi dừng lại chuyện nữa. Thầy Nhật Từ nói đó là ngoài cái tứ diệu đế ra thì không còn có pháp môn gì khác. Cho nên á, nói rằng Phật Pháp mà có 84.000 pháp môn là nói sai. Tôi rất lấy làm nghi ngờ là không biết từ đâu mà vị này có cái bằng tiến sĩ, khi mà vị này có một cái tuyên bố rất là hời hợt, rất là võ đoán như vậy. Vì vị này hoàn toàn mù tịt, biết cái chữ pháp môn là cái gì. Pháp môn ở đây không có phải là những cái thứ khác nhau, mà pháp môn ở đây là những cái cách trình, nó có nhiều cách hiểu chữ pháp môn. Một là pháp môn đây là những cái cách trình bày khác nhau, những vấn đề khác nhau được trình bày, được trình bày nhằm lối đi duy nhất thì gọi là pháp môn. Tôi nói lại một lần nữa, thì cái pháp môn đây là không phải là những cách tu hoàn toàn mâu thuẫn chống trái nhau, mà chỉ là những cách nói khác nhau, những cách nói khác nhau, những vấn đề thấy là khác nhau nhưng mà được trình bày nhằm vào một lý tưởng giống nhau. Thí dụ như bây giờ tinh thần chung của Phật Pháp á, là chỉ là tứ diệu đế, nhưng mà có nhiều cách. Thí dụ như có chỗ thì ngài gọi là tu tập bát chánh đạo, có chỗ ngài nói tu tập tam học, có chỗ ngài chỉ nói tu tập chỉ quán, có chỗ thì ngài chỉ nói là không dễ vui. Không dễ vui trong tam nghiệp thì đó cũng gọi là tu tập, không dễ vui trong tam nghiệp. Hoặc là tu tập đối với sáu xúc, tu tập đối với sáu thọ, tùy cách nói, thì mỗi một cách nói như vậy đó được gọi là một pháp môn. Hoặc là trong cái chú giải mà tôi đọc, cái định nghĩa cho pháp môn là sao? Pháp môn đây có thể là một vấn đề, chẳng hạn như là các phiền não nhóm mà thuộc về một nhóm với sanh, các phiền não sau đây thuộc nhóm tham, các phiền não sau đây thuộc nhóm si, thì chỉ một câu như vậy đó được gọi là một pháp môn. Ví dụ như các phiền não thuộc nhóm sân gồm có: sân là sự bất mãn mãn hờn giận, tắc là sự ganh tị đố kỵ, lạnh là sự bỏng sẻn keo kiệt, hối là sự tiếc nuối những gì mình đã làm hoặc là chưa chịu làm, đã làm hoặc là chưa chịu làm. Thì bốn cái này nè, bốn cái phiền não này thuộc nhóm phiền não sân, thì chỉ một câu này thôi, một cái câu mà tròn ý thì được gọi là một pháp môn. Rồi trường hợp nữa, pháp môn là nói hẳn một cái vấn đề trọn vẹn, như nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, chấm dứt khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, thì nguyên cái câu trọn vẹn này cũng được gọi là một pháp môn. Biết các vị nghe kịp không? Có nghĩa là trình bày một cái kiểu hành trì đầy đủ trọn vẹn, dù ngắn gọn cách mấy thì cũng gọi là một pháp môn. Vấn đề tuy nhỏ nhưng mà được nói đầy đủ cũng là một pháp môn. Mà nếu nói như vậy thì 84 người pháp môn mình chỉ rất là bình thường, mà vị này lại không biết, không có đọc cái chỗ đó, không có đọc cái chỗ đó. Vị này cứ tưởng 84 người pháp môn là những cái hoàn toàn chống trái mâu thuẫn nhau, À, chính vì vậy cho nên mình không có cần nhiều cái gì, mình chỉ cần một cái tứ diệu đế là đủ rồi. À, mà ở đây trưa chiều nay là biết cái gì nó dục, tôi tự nhiên bữa nay tôi lại nói nhiều về cái nhân vật đó, à, như là một sự hiềm khích, như là một cái sự ác ý, không phải, mà tại tình cờ nói ngang ở chỗ này tôi thấy, tôi chợt nhớ là không thể không nói. Tôi nghĩ được không thể không nói. Tội nghiệp người ta hiểu lầm tội tội người ta thôi. Cái người tuyên bố là chỉ có một, nhưng mà cái người mà họ bị thiệt thòi thì nó quá nhiều, thì đôi khi chúng ta vẫn phải vì cái tập thể mà chúng ta phải cắn răng. Ok, thì ở đây cái nội dung bài kinh này làm sao? Bài kinh này nó có nghĩa là ngài nhìn vào cái bản tâm của vị tỳ kheo, ngài nói tịnh là gì? Tri kiến thanh tịnh có nghĩa là vị này hướng đến niết bàn, tu tập chỉ quán thông qua tinh thần bát chánh đạo. Trong cái nhận thức của vị này nè, cái trong nhận thức của cái vị tu tập chỉ quán thì sáu căn nó chỉ là một cái tòa thành có sáu cửa, và cái người chủ quản của tòa thành đó chính là tâm. Thì mình muốn giải quyết một cái giải quyết, mình muốn san bằng hay là muốn chiếm cứ một cái tòa thành, cái chuyện đầu tiên là mình phải giải quyết cái thằng cha chủ quản cái tòa thành đó. Ở đây cũng vậy, tu hành có nhiều cách. Một là mình làm chủ sáu căn cũng là một cách nói, tu hành làm chủ sáu thức cũng là một cách nói, tu hành là làm chủ cái sáu thức cũng là một cách nói, làm chủ sáu thọ cũng là một cách nói nha. Ở đây là ngài nhìn vào cái bản tâm vị này, ngài mới thấy là cái để trả lời cho câu hỏi thế nào là tri kiến thanh tịnh thì đưa ra cho vị này cái hình ảnh này, là tự nhiên cái vị này hiểu à, tri kiến thanh tịnh làm sao, và những cái lăng huynh đệ mà mình vừa được nghe thì ra chỉ là một, giống nhau y chang và không hề mâu thuẫn chống trái với cái lời dạy của Thế Tôn mà mình vừa được nghe. Đây là xong bài kinh rồi, xong. Tiếp theo là bài kinh Đờn Tỳ Bà. Kinh Tỳ Bà có một chuyện mà con phải nghe, chữ Tỳ Bà này đó tiếng Pali, Pali và Sanskrit. Sanskrit đều gọi là Vina. À, tàu á, phiên âm thành Tỳ Bà. À, tàu phiên âm thành Tỳ Bà. Mà nhiều người tàu hôm nay họ cũng không có biết là cái chữ Tỳ Bà này vốn là cái tiếng Phạn, Nam Phạn hay Bắc Phạn, mà chữ Tỳ Bà này không phải là chữ của Tàu mà chữ của Ấn Độ truyền sang. Điều đó có nghĩa là cái kiểu đờn này ngày xưa, ngày xưa đó là được du nhập theo chân các đoàn thương buôn á, thương khách qua cái ngã con đường tơ lụa truyền vào Trung Quốc nha. Chẳng hạn như hôm nay người Tàu họ gọi người Tàu hôm nay gọi hoa là jasmine ấy, nhé, jasmine là mạc lợi, mà không biết đó là chữ phiên âm, phiên âm cái từ Malika của tiếng Pali và Sanskrit nha. Sanskrit đó, rồi ngay cả cái chữ ba, chữ cái chữ mà cái trái mít á, tôi nhớ nó nhiều lần, à, cái trái mít jackfruit hả, jackfruit là trái mít hả, trái mít à, tàu gọi là ba la mật, à, từ cái chữ paramita, vì nhìn sơ qua giống phần đầu các cái pho tượng thờ. Trái mít á, nhìn qua giống cái phần đầu của các pho tượng thờ. Tôi đang viết bằng kính ngữ cho nên nó hơi khó hiểu nha. À, cái phần đầu các pho tượng thờ và trái mít mà người Tàu họ không có biết, người ta không biết. Thì ở đây á, cái chữ Cái nội dung kinh này là gì? Nội dung kinh này là cái lời Phật kêu gọi phải biết sợ hãi, kiêng dè trong lúc sáu căn tiếp nhận sáu trần. Đó, cái nội dung bài kinh đó, tiếp nhận sáu trần. Nếu ta lơ đễnh thì tâm ta sẽ bị phiền não tấn công và khiến ta mất mát công đức. Giống như cái gì ta? Giống như là ruộng lúa bị trâu bò xâm nhập. Giống như ruộng búa bị trâu bò xâm nhập. Ngài dạy ta phải xem giây phút sống phiền não giống như giây phút ta đang có mặt trên một con đường nguy hiểm. Đó, nhớ nha, ba cái hàng này là nội dung kinh đó. Tôi còn viết thêm vài hàng nữa là xong cái nội dung bài kinh này nha. Xong nội dung bài kinh này. Đó, xong nội dung bài kinh. Những đường nguy hiểm. Và cái phần nội dung sau cùng của kinh này là cái hình ảnh minh họa cho cái bản chất phù phiếm của sáu của gì ta, của năm quận, của năm quận. Rồi, xong. Mình không có học đạo, mình không có hành đạo. Nghe, để có người có học mà không có hành thì trái quất. Có học đạo mà không có hành đạo thì không có hiểu được cái thâm ý, hiểu được cái tôn ý, cái bản tôn của Đức Phật. Mình không hiểu, nha. Có học mà không có hành. Còn nếu mà hành mà không học thì mình lại dốt theo kiểu khác. Mà còn không học mà cũng không hành đó, thì coi như trái quất, nha. Và chính vì mình không học đạo á, cho nên mình không có biết một điều, đó là toàn bộ những cái sự đam mê của mình nó chỉ là cái niềm đam mê trong năm uẩn mà thôi. Không học đạo ta không biết rằng toàn bộ cái thế giới này nó nằm trong ba cái con số 6, 6, 3, 18, 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Và con số 18 đó nó nằm trọn vẹn ở trong cái con số 5, năm uẩn, nhớ nha. Và nói như vậy có nghĩa là tất cả những gì mình đam mê, mình nặng lòng, mình bận tâm thì đều nằm ở trong con số 5 này hết. Mà ta không hề hiểu được rằng là con số 12, 18 và số 5 này nó ám chỉ cho cái gì? Nó ám chỉ cho cái khối lắp ráp. Khi nào ta hiểu được rằng tấm thân ta đó là đồ lắp ráp, do duyên mà có rồi phải bị mất, và những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó cũng chỉ là đồ lắp ráp, do duyên mà có rồi phải bị mất. Ngày nào mà ta hiểu được cái đó đó, ngày nào ta hiểu được cái đó, ngày nào ta hiểu được hai cái đặc tính đó, là vạn thứ vạn pháp do duyên mà có rồi phải bị mất. Hai cái định lý này nó nằm ở trong cả bản thân mình và những gì bên ngoài mình. Ngày nào mình hiểu như vậy thì mình không còn tiếp tục không còn tiếp tục thích cái này ghét cái kia, Mà khi anh không còn tiếp tục thích và ghét thì anh hoàn toàn không còn đau khổ nữa nha. Cái này phải ghi thôi. Khi hiểu được thân tâm ta là con số 5, 6, 12, 18 và chỉ là thứ lắp và ráp do duyên mà có rồi phải mất, thì phải mất, và với tất cả ngoại cảnh cũng đều quán chiếu theo công thức đó, thì ta không còn chỗ thương thích hay ghét sợ gì trong đời nữa nhờ vậy mọi khổ đau cũng sẽ tự biến mất. Như một người đi tìm tiếng đàn bằng cách chẻ nhỏ cây đàn mới hiểu rằng tiếng đàn đó có được không phải do một cái gì mà là nhiều thứ tổng hợp. Có hiểu không ta? Có hiểu không? Như một người đi tìm cái tiếng đàn bằng cách chẻ nhỏ cây đàn thì mới hiểu rằng tiếng đàn đó không phải do một cái gì mà là do nhiều thứ tổng hợp. Đó, thì khi mà hành giả đó mà quán chiếu thân tâm này đó thì cũng quán chiếu như vậy, thấy rằng cái này là ngọt. Khi ta thấy mình ghét hay thích cái gì thì cũng nên chia chẻ đối tượng ra để thấy rằng nó là một thứ tổng hợp. Tổng hợp thôi. Và cái thân tâm mình nó cũng là một cái khối tổng hợp của nhiều thứ. Ngay cả trong cái cảm giác ghét thương của mình, phải ghi luôn, ngay cả cái cảm giác ghét thương của mình, ghét thương mình chết rồi, ghét thương của mình cũng là một khối tổng hợp những cái thành tố tâm lý rời rạc. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu hai câu này không? Khi ta thấy mình ghét hay thích cái gì thì cũng nên chia chẻ cái đối tượng ra để thấy rằng chúng chỉ là một thứ tổng hợp. Ngay cả cảm giác ghét thương của ta cũng là một khối tổng hợp những thành tố tâm lý rời rạc. Đó, giống như là một cái người mà họ đi tìm cái âm thanh của họ chẻ nhỏ nó ra thì họ mới hiểu rằng thì ra cái tiếng đàn kia nó vốn không phải đi ra từ một thứ gì hết, mà nó chỉ có được từ một cái sự tổng hợp của thùng đàn, dây đàn, trục đàn, phím đàn, ngón tay của người đàn, cái đầu của người đàn, trái tim của người đàn, niềm đam mê của người đàn, kiến thức nhạc lý của người đàn, cái cảm hứng văn nghệ của người đàn, vân vân và vân vân. Còn bao nhiêu là thứ khác trên cây đàn, trong cây đàn, ngoài cây đàn, chung quanh cây đàn mới có thể tạo ra được tiếng đàn nha. Đó, nhờ cái đó nó quán chiếu như vậy đó, đó là xong rồi bài kinh. Bài kinh tiếp theo đó là đấy, bây giờ là 3 giờ. Bây giờ cái còn bây giờ nghe mệt, nếu mà mệt là mình ngưng nha. Những khi mà tôi giảng mà tập chú vào những cái đề tài mà nó khó nuốt như thế này, nó mệt ghê lắm các vị biết không. Còn những cái bài mà giảng sương sương thì nó khỏe lắm. Còn mấy cái bài mà nó khô á, mà giảng tình cách làm sao mà cho nó mềm trở lại, cho nó ướt, nó trơn, nó nhuận, nó mềm. Ok, bây giờ mình gồng qua cái bài hỏi họ, cái họ cho họ sa thú, tôi hiểu được tôi chết liền. Sáu sinh vật. Đây, cái nội dung kinh sáu sinh vật đại khái là thế này. Đã, đại khái là thế này. Phải thu thúc sáu căn trước mọi trần cảnh mà mình thấy thích hay ghét. Vì nếu không thu thúc thì ta chắc chắn phải chịu nhiều khổ lụy. Lẽ ra tôi nói tôi không cần viết, mà nó khổ một chỗ là nó nghe lớt rồi họ chép bài tầm bậy, nó khổ ghê lắm nha, khổ ghê lắm. Thì ở đây Đức Phật ngài dùng một cái hình ảnh mà tôi đã nói 300 lần rồi. Sáu thức của ta giống như một bầy thú hoang, mỗi con luôn tìm cái cơ hội để về cái trú xứ thích hợp của mình. Các bạn nghe kịp không? Mắt luôn tìm cái để nhìn, tai luôn tìm thứ để nghe, như chim luôn trực bay về trời, cá luôn trực quẩy mình xuống nước chồm cáo, thì chỉ muốn về hang rắn rít thì lầm bụi. Có hiểu không ta? Có hiểu không? À, có hiểu hay không? Có nghĩa là đó, nghĩa là hãy thu thúc các căn trước sáu trần. Là vì sao? Là vì không thu thúc, không có niệm, không có tuệ đó, thì sáu căn đó sẽ tha hồ mà nó tung tăng. Mà sáu căn mà nó tung tăng á thì coi như mình chỉ có chút khổ thôi. Vì sao vậy? Vì nó tung tăng thì chắc chắn trong vòng một nốt nhạc nó sẽ tìm ra cái để nó ghét, chắc chắn nó sẽ tìm ra cái để nó thích. Mà hễ mà nó tìm ra cái nào mình cũng khổ hết á, nó tìm ra cái gì mình cũng khổ hết. Nó giống như một đứa bé vậy đó, nó ngồi nó chơi mà hễ mà nó vui lên á thì mình cũng mệt. Nó gặp cái gì nó cũng bóc, nó cầm, nó xé, nó giật, nó liền. Còn không mà hễ mà nó không khoái là bắt đầu nó ré lên, nó khóc, nó khổ như vậy đó. Cho nên sáu căn của mình á, chỉ cần nó xác định được cái này hay nè, cái này dễ thương nè, cái này thích được nè, là mình cũng mệt. Mà nó bất, mình nhìn mà mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm, mình đụng cái gì mình cũng khoái, là lại dĩ nhiên nó là khổ rồi. Mà nó thích mình cũng khổ nữa. Cho nên là mình thu thúc lục căn mình khổ, giống như cùng một lúc mà mình phải gọi là chăn một bầy thú. Tôi thì vô tư nhớ gì nói lấy thôi, không có ý gì hết. Em biết trong trong này có mấy người ở trong nước có biết cái kiểu mà bếp hoàng cầm không ta? Bếp hoàng cầm á, bếp hoàng cầm. Cái thời mấy ông thầy của tôi mà trong chiến khu á, lâu lâu mà ông có tổ chức một cái cuộc thi gọi là bếp hoàng cầm. À, có nghĩa là họ cho mấy cái chị mà chị nuôi anh nuôi mà nấu ăn cho bộ đội trên đường sơn, lâu lâu họ là thi chị nuôi giỏi anh nuôi giỏi bằng cách là tổ chức một cuộc thi bếp hoàng cầm. Có nghĩa là cùng một lúc mà vừa giữ gà, giữ sao cho cái lòng nhốt gà, gà nó không có chạy, mà làm sao cùng một lúc vừa nấu nước mà vừa nhúm lửa, vừa nấu ăn, vừa nếu cần là giữ luôn con nít luôn nếu có con nít trong đó. Nói chung là bếp hoàng cầm á, mình tu hành á, đối nếu mà tôi giảng cái bài pháp này mà cho một cái đám người mà trong nước, mà đặc biệt là mấy đồng chí công an bộ đội, thì có lẽ tôi sẽ dùng hình ảnh này tôi hỏi tôi chứ thu thúc lụ căng là sao. Tôi nói thì cứ coi như mình đang nấu cơm ở cái buổi thi bếp hoàng cầm mà họ hiểu liền nha. Ồ, cái này có lần đầu con nghe nó bếp bếp hoàng cầm. Bây giờ online đi vô Google đánh cái chữ bếp hoàng cầm bỏ dấu thì tự nhiên mình biết bếp hoàng cầm là cái gì. Có nghĩa là họ thi chọn ra những cái người đầu bếp giỏi có thể cùng một lúc vừa giã gạo, giữ em, nấu ăn, sắt cám cho heo, chăm sóc người già, ví dụ như vậy. Có nghĩa là cùng một lúc làm rất là nhiều việc nha. Thì ở đây cái chuyện thu thúc lục căn nó cũng khổ như vậy đó. Có nghĩa là cùng lúc chúng ta phải nó xài với đối phó thì nó nặng, nhưng mà để chúng ta phải luôn luôn ở trong cái tình trạng chánh niệm và cảnh giác. Có lúc tôi nói là chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thật ra tôi phải xài cái chữ cảnh giác. Chắc có nghĩa mình luôn luôn mình ý thức rất rõ rằng mình đang ở trong tình trạng bị rình rập bởi những cái thứ tạp niệm phiền não, nó chỉ chật chờ làm khổ mình thôi nha. Khổ thôi. Thì ở đây cũng vậy, tu thúc lục căn có nghĩa là nó có nghĩa là mình phải luôn luôn sống trong tình trạng tỉnh giác, không để cho những cái thứ căng, những thứ mà trần cảnh làm cho mình bực mình hay là làm cho mình đam mê, làm cho mình thích thú. Thì Ngài nói rằng đó là muốn được như vậy, đó là muốn giữ được cái bầy thú đó, đó thì ta phải có một cái cột trụ vững chắc để mà ràng chúng lại. Đó chính là chính là niệm. Mà niệm ở đây phải hiểu đó chính là niệm trong niệm xứ. Đó chính là niệm trong niệm xứ. Mục đích là nhận rõ cái tính tổng hợp, cái tính nhân duyên, cái tính tổng hợp, cái tính duyên khởi, của năm uẩn để lìa bỏ được cái ý niệm tôi là rồi của tôi. Đây, lìa bỏ được ý niệm tôi là của tôi, viết lớn lên, viết lớn lên. Rồi, tiếp theo bài kinh cuối cùng của ngày hôm nay đó là bài kinh bó lúa. Bài kinh bó lúa. Bài kinh bó lúa. nội dung kinh này, nội dung kinh này. Còn bất cảnh trong lúc căn tiếp xúc sáu trần là ta còn bị tấn công bởi phiền não, đặc biệt trong số phiền não mà ở đây á chủ yếu là cái ý niệm thân kiến. Đó, cái nội dung bài kinh như vậy. Thân kiến là cái ý niệm ngã chấp về một cái tôi và quyền sở hữu của cái tôi ấy. Nó là một cái sợi dây, nó là một cái sợi dây trói tinh vi khó thấy, trói cột ta từ nhiều đời mà ta không thấy được để cắt bỏ. Khi mà bỏ được cái sợi dây trói đó thì tối thiểu ta sẽ, tối thiểu ta đã là một vị sơ quả tu đầu quân. Bài kinh này như vậy thôi, bài kinh này đại khái như vậy. Bài kinh này là như vậy đó, tức là bài kinh dài lắm, bài kinh này dài lắm. Mà kinh dài tôi chỉ tóm tắt nội dung có nhiêu đó thôi. Cái chữ ngã mạn trong kinh này phải được hiểu là tương đương với thân kiến. Nhìn về sáu trần cảnh bằng cái ý niệm tôi là hoặc là của tôi. Chữ ngã mạn đây phải hiểu là thành kiến nha. Chữ ngã mạn đây là thành kiến. Tôi nhắc lại một lần nữa là rất là nhiều người khi mà họ xem kinh hoặc là họ nghe giảng cái chỗ này họ ngạc nhiên lắm. Họ nói ủa, tôi đâu có bao giờ tôi nghĩ là ví dụ như tôi chỉ nói là cái nhà của tôi, chồng tôi, vợ tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi thì có, nhưng mà cái trong kinh nói là phàm phu nhìn cái gì cũng thấy có cái tôi và của tôi hết là sao. Ví dụ như giờ tôi đi vô ở trong viện bảo tàng, tôi đi coi hát và tôi đi ngắm cảnh du lịch ở một cái xứ sở xa lạ thì đâu có mắc mớ gì mà nói rằng tôi nhìn bằng cái nhìn tôi là hoặc là của tôi. Thật ra đó, vấn đề là mình bị kẹt ở trong chữ nghĩa. Mình bị kẹt trong chữ nghĩa. Thí dụ như bây giờ chiều nay tôi đang có mặt ở một cái sato, một cái lâu đài cổ thiệt là đẹp ở bên Ý đi, ở bên Ý, Tuscany, Florence hay đâu đó. Thì nó lạ quá, nó không phải là xứ sở của tôi. Tôi không phải là người Ý, mà cái đó nó không phải là người, tôi không phải là người Ý, mà cái chỗ mảnh đất đó, cái lâu đài nó cũng không phải là của người Việt nha. Như vậy thì cái ngã chấp nó nằm ở chỗ nào? Xin thưa, nó nằm ở chỗ này nè. Nó nằm ở cái chỗ là khi tôi nhìn nó đó, tôi thích, mà tôi không chịu nhớ ra rằng, tôi không chịu nhớ ra rằng cái lâu đài mà là tôi đang thích này nè, nó được, nó là vô ngã vô thường. Và tôi cũng không có chịu nhớ rằng tôi nè, cái con mắt này nè, cái con mắt mà đang nhìn nó nè, là vô ngã vô thường. Và tôi không hề biết rằng không hề có cái gì trong cái hình ảnh lâu đài đó mà đáng để cho tôi phải thích hết. Khổ không? Nó khổ chỗ là tôi không hề thấy được cái bản chất giả hợp của cái tôi đang thấy. Tôi không hề thấy được cái bản chất giả hợp của bản thân tôi, là cái tôi đang thấy tôi không có hiểu, nó chịu hiểu chịu nhớ nó là cái gì, và bản thân tôi là người nhìn nè, tôi cũng không chịu nhớ không chịu hiểu tôi thật ra là cái gì. Và từ đó nó dẫn đến một cái hệ quả thứ ba, đó là tôi cũng không chịu hiểu rằng thật ra khi mà tôi là một khối giả hợp, cái tòa lâu đài đó là một khối giả hợp thì không có cái gì để đáng tôi thích hay tôi ghét. Nhưng mà vì tôi thiếu ba cái nhận thức này, cho nên á, lúc đó tôi nhìn tòa lâu đài với tất cả cái niềm đam mê tình yêu nhiên thơ ngây của một đứa bé, tôi nhìn tôi thích quá đi. Thì ngay ở trong cái thích đó đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng nó đã kín đáo tiềm tàng một cái ý niệm tôi là. Bởi vì nếu mà mình luôn luôn nhớ rõ và hiểu rõ mình chỉ là một khối giả hợp thì mình không có thích được. Nào, ví dụ tôi nói thế này, có hai người bạn tù, hai tên tử tù, phải thêm chữ tử tù nó mới ghê chứ còn nói bạn tù cái gì không có teo, phải nói là tử tù, có nghĩa là nay mai gì trời ra ngoài mà giữa cột á, ngoài trường bắn là giữa cột. Thì hai tên đã tìm cách, hai tên này đã tìm cách vượt ngục được. Ngay trong đêm đó họ đã xuống tới được cái ngôi làng ở dưới chân núi, cái nhà tù nằm trên núi mà họ xuống được tới chân núi. Thì coi như nó là cái mình giả định là hai anh tử tù là anh tên Tèo, anh tên Tí đi. Thì cái anh Tèo sau một thời gian mà anh bị nhốt rồi, anh thèm đủ thứ hết á, anh thèm đường rồi anh thèm thịt thà rồi thuốc lá rồi xì ke đàn bà gì anh thèm tùm lum hết. Cho nên là ảnh hai tên đó mới lẻn vô trong một cái căn nhà ở dưới chân núi, thì ảnh gặp trong nhà nó có một cái cô thiếu nữ rất là đẹp, mà coi như cô ở có một mình, mà cổ lại là chủ quán, trong quán có rượu có thịt, rồi bản thân cổ là đàn bà, rồi có thuốc lá có đủ thứ hết. Thì cái thằng Tèo nó thấy như vậy là cái chuyện đầu tiên nó vô là coi như là nó dồ dập cái cô chủ này, rồi nó bắt cổ đưa rượu cho nó uống, rồi trong quán có cái gì đồ mồi đồ nhắm gì đó là nó trưng dụng hết. Nè, nó trưng dụng hết. Thì thằng Tí nó mới nói thế này: mày quên mày là ai hả? Mày quên mày là ai hả? Hai thằng mình là ai trong cái trời đất này bây giờ? Mình là tử tù nhé, mình là tử tù. Mày có biết rằng hiện giờ đó là có 80 cái sư đoàn là cảnh sát và cho cảnh khuyển nó đang gọi là bực nè hay không? Mày có biết không? Mà nó lôi mình về cái chuyện đầu tiên là nó nện cho mình là má nhìn không ra rồi đó, nó bực mà, nó bực. Nó nện xong rồi đó là coi như nó sẽ rút ngắn cái ngày mà dựa cột của mình, thay vì nó tính là sang năm mùa thu cách mạng nó mới cho mình dựa, nhưng mà có thể nó lần này nó lâu ra nó cho mình dựa sớm hơn. Mà tao không hiểu tại sao mà đến cái giờ này mày nghĩ cái gì, mày quên mất cái thân phận rồi nha. Cho nên bây giờ vậy đây mà mình còn ngày này còn rượu, mày còn đàn bà, rồi mày còn đường còn kẹo còn bánh tùm lum hết đây. Thì như vậy đó, thì cái âm Tí anh mắng anh Tèo là đúng, anh nói mày quên rồi sao giờ này mà mày còn yêu đời được hả? Thì ở đây cũng vậy, khi mà Đức Phật nói cái chuyện ngã chấp là sao, đúng, tôi đang đứng trước một lâu đài ở Tuscany bên Ý, đúng, tôi không hề nghĩ cái đó là của người Việt Nam và tôi cũng không phải người Ý, làm sao mà tôi nói rằng của tôi được, nhưng mà nó có ở trong cái đáy lòng của tôi đó. Tôi phải quên mất tôi là cái gì, tôi quên mất tôi là một khối giả hợp. Khi mà là một khối giả hợp thì có nghĩa là tôi phải nhớ tôi là một cá thể, tôi là một cái gì đó thì tôi mới có thể enjoy, tôi mới có thể tận hưởng, tôi mới có thể thưởng thức, tôi mới có thể hưởng thụ cái cảnh đẹp đó được chứ. Thì cái ngã chấp ở đây là vậy đó, thưa quý vị. Nó tương đương với cái nỗi yêu đời của cái thằng cha Tèo tử tù mà coi như là quên hết mọi sự để mà thưởng thức, để mà tận hưởng những thứ mà anh vừa tìm thấy trong cái quán nước dưới chân núi nha. Ok, thì đó chính là cái nội dung của cái bài kinh bó lúa nha. Ok, bây giờ hẹn lại gặp quý vị kỳ sau. Ngày 12 tôi phải về Mỹ để tôi hỏi thăm mình nó có máy hay không. Nếu mà mình nó không có máy thì coi như bắt đầu từ ngày 12 chúng ta không thấy nhau nha. Sau đó tôi ngày về tôi sẽ báo. Còn nếu mà tắt máy xong mà tôi liên lạc bên đó có đó, thì mình sẽ tiếp tục cứ là 3 ngày đầu tuần, chuyện nhỏ thôi. Xin hẹn gặp lại quý vị bữa nay là coi như giảng đúng giờ đó, hôm qua giảng sớm. Nhưng mà tôi phải thưa rõ với các vị một chuyện, nhiều ít không quan trọng, mà cái quan trọng là bữa đó quý vị nạp được bao nhiêu. và tôi giảng được bao nhiêu, và cái mức sâu mức rộng của buổi giảng đó nó như thế nào. À, chứ còn cái chuyện mà tôi giảng 45 phút không thì vấn đề 45 hay là 2 giờ đi chăng nha nha. Chúc các vị một ngày vui, nhớ hồi hướng công đức. Dạ. Idam me yatinam kutu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam kutu sukita huntu nyattayo. Idam me yatinam kutu sukita huntu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya wahang kutu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.